Vô tận đan điền, chương 2335, ma luyện đại kết giới, 2, góc truyện audio.com, Nhiếp Vân cầm trường thương lưu quang đánh tới, một thương phá không và đâm thẳng vào hậu tâm của đối phương. Đại đạo tối giản, thương này của hắn không có chút kỳ lạ gì, chỉ có đâm nhanh nhất có thể, còn chưa tới trước mặt nhưng phong mang đã thành, phong mang xé nứt không gian, lúc này một khe hở nhỏ dọc theo trường thương đâm thẳng về phía trước, vốn nhìn thấy mũi thương còn cách vài mét, chỉ trong nháy mắt đã ở trước mặt giống như thuấn di. Cùng một thời gian, một Nhiếp Vân khác đã cầm trường kiếm chúa tể thần binh thi triển nhất kiếm trọng đoạn. Chiêu này có ý cảnh khác với lúc đối phó quỷ u tôn giả, nó càng sắc bén và đáng sợ hơn nữa đan xen với thương mang phía sau, phối hợp hoàn mỹ vô khuyết không chê vào đâu được. Một thương một kiếm, một trước một sau, một nhanh một chậm, cho dù ma luyện tôn giả trước mắt né tránh thế nào cũng phải trúng một chiêu. Ma luyện đại kết giới. Thời điểm Nhiếp Vân cho rằng gia hỏa trước mặt không thể tránh, không cách nào thoát khỏi, đột nhiên hắn thấp giọng hô to, ngay sau đó thân thể thu nhỏ, dường như hắn bị phong ấn vào trong kết giới, cho nên tránh thoát được một kích không thể tránh của Nhiếp Vân. Nhiếp Vân cũng có thể nhỏ đi, thậm chí mắt thường không thể thấy được, nhưng lúc chiến đấu khí tức áp bách lực lượng khắc chế, nhỏ đi chỉ làm mình bị động, gây chuyện không tốt còn bị đối phương đánh chết tại chỗ, vốn tưởng rằng ma luyện tôn giả nhỏ đi là cử động bất đắc dĩ, khi nguy cấp tinh thần quét qua, gương mặt hắn ngưng trọng. Đối phương cũng không phải là thu nhỏ lại, mà là sử dụng kết giới phong ấn mình vào trong, mặc dù thực lực của hắn hiện tại cũng không thể phá vỡ kết giới. Bàn chân bị thiên tâm đằng trói lại cũng thuận lợi đào thoát tiến vào kết giới, quả nhiên chiêu này đáng sợ. Nếu chỉ như vậy cũng bỏ đi, mấu chốt là chiêu ma luyện đại kết giới này nếu không quan sát cẩn thận sẽ không phát hiện, dựa vào lực phòng ngự đơn thuần còn cường đại hơn cả phòng ngự chi khí của hắn. Đây chắc chắn là tuyệt chiêu lưu truyền từ thượng cổ tới nay, nếu như có thể học hội, thủ đoạn bảo vệ tính mạng của ta sẽ tinh tiến hơn trước. Nhiếp Vân động tâm, tuy hắn có không ít thủ đoạn bảo vệ tính mạng nhưng so với ma luyện đại kết giới còn kém hơn một chút. Nếu như có thể học hội, chiến đấu lúc cũng có thể đào tẩu thuận lợi thoát thân. Chiêu này sớm thất truyền trong tam giới, thuộc về bí pháp thượng cổ và vô cùng ảo diệu, mặc dù thiên phú võ đạo sư, nếu không có bí tịch quan sát cũng không nhìn ra đầu mối, căn bản không có khả năng học trộm thành công. Thu nhỏ lại, linh hồn khóa chặt vị trí kết giới, tinh thần khẽ động, Nhiếp Vân và phân thân thu nhỏ lại. Trước khi đoán ra phù ám triều là giả cho nên hắn áp dụng thủ đoạn thay mận đổi đào khi đối phó kiền huyết hoàng triều, dùng một phân thân thay thế đoạn diệp, lúc ấy hắn ra tay với hai âm hồn hấp dẫn những người khác chú ý, ngay cả ma luyện tôn giả cũng không phát hiện ra. Về phần về sau đoạn diệp nói ra thân phận của ma luyện tôn giả càng đơn giản, đoạn diệp bị hắn thu vào nạp vật thế giới, chỉ cần hỏi một câu tri thức đối phương biết rõ sẽ truyền cho hắn, một năm một mười nói ra. Trải qua như thế, ma luyện tôn giả không thể ngờ cả hai cùng là một người, chính bởi vì như thế lúc này mới trúng kế chật vật không chịu nổi, bằng không với thực lực của hắn, Nhiếp Vân đơn. Góc truyện audio.com, đả độc đấu có khả năng thua lớn hơn, cường giả tranh chấp thường thường chỉ là chuyện trong nháy mắt một chiêu thua chiêu thua, mặc dù thực lực của ma luyện tôn giả càng mạnh hơn nữa, bị Nhiếp Vân đầu cơ tính toán, trong nội tâm đã gieo xuống bóng dáng thất bại cho nên không đủ gây sợ. Vèo, thân thể co lại thành một điểm, Nhiếp Vân lập tức nhìn thấy ma luyện tôn giả hình thành kết giới xuất hiện trước mặt, lúc này hai phân thân xuất hiện và vây chung quanh. Hắc hắc, ta không tin ngươi không đi ra. Ba đại thân ảnh một tay cầm chúa tể trường thương, một tay cầm chúa tể trường kiếm, một cầm kiền huyết long ấn cùng động thủ một lúc. Ầm ầm, nhất khí hóa tam thanh biến hóa phân thân có thực lực tương thông bản thể, hơn nữa hai tay cầm chúa tể thần binh, lực công kích cường đại có thể đánh sụp cả đại thế giới, đừng nói kết giới trước mắt, ngay sau đó âm thanh kết giới vỡ vụn vang lên. Phốc, ma luyện tôn giả phun a một ngụm máu tươi, lúc này bay ra khỏi kết giới, đôi mắt đỏ thẫm. Đáng giận, ta muốn ngươi chết, ma hỏa phần thiên, trong tiếng gầm gừ, một đám hỏa diễm quỷ dị đột ngột xuất hiện trong cơ thể của hắn, hơn nữa còn thiêu đốt trên không trung. Đây là tâm hỏa, hỏng bét, nhìn thấy động tác của ma luyện tôn giả, Nhiếp Vân biến sắc, hắn vội vàng lui về phía sau. Tâm hỏa, tâm thần chi hỏa, là hỏa diễm hình thành trong nội tâm, uy lực vô cùng, lực lượng bản thân ma luyện tôn giả rất mạnh, thiêu đốt tâm thần hình thành hỏa diễm khẳng định càng thêm đáng sợ, mặc dù hắn cũng phải tạm lánh phong mang. Chiêu số này thuộc về giết địch 1000 tự tổn 800, phương pháp thiêu đốt tâm hỏa, linh hồn bị tổn thương sâu sắc, lực lượng toàn thân giảm xuống. Hiện tại ma luyện tôn giả không có thân thể, hắn chỉ là một đám âm hồn, loại tình huống này càng hơn, chính bởi vì như thế cho nên tâm hỏa vừa đốt lên sẽ có uy lực càng lớn. Bị tâm hỏa dính vào trên thân thể không có hỏa diễm xuất hiện trong đáy lòng, sâu trong linh hồn sẽ bị thiêu đốt sạch sẽ cho tới khi tử vong. ngăn cản, tâm hỏa trước mặt như biển cả trong nháy mắt củng cố và bao phủ hắn vào trong, gào thét một tiếng, Nhiếp Vân không ngừng sử dụng các loại biện pháp ngăn cản. Phòng ngự chi khí, chúa thể thần binh, các loại bảo vật rậm rạp chằng chịt bay tới trước mặt. Tâm hỏa chạm vào trên người, trừ phi đạt tới cấp bậc chúa tể toàn thân viên mãn như ý còn có thể tự động ngăn cản, nếu không, mặc dù linh hồn chúa tể cũng không thể chống lại, dính vào hẳn phải chết. Nhiếp Vân vốn tưởng rằng loại âm hồn cấp bậc này phi thường mạnh, nằm cũng không ngờ ra hỏa này ác như thế, trực tiếp dùng ra thủ đoạn tàn nhẫn như thế, ý định đồng quy vô tận với hắn. Ân, không đúng, bảo vật ném tới ngăn cản tâm hỏa, Nhiếp Vân cho rằng khó có thể chống lại bao lâu, đang muốn chuẩn bị thủ đoạn sau đó, đột nhiên nhìn thấy tâm hỏa cường đại biến mất, ma luyện tôn giả trước mặt đột nhiên hét lớn, sau đó thân thể hóa thành một đạo huyết quang và biến mất ở nơi xa. Cách chương.